không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 1 gả cho tối thượng, góc truyện audio.com. Thương hoa thịnh thế thiên hạ chia làm 3 phần, Đông Ly, Phượng Thai, Cảnh Chiêu, 3 quốc gia tồn tại, sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình đương kim thánh thượng Đông Ly quốc tên là Đông Phương Tuấn Lạc, đăng cơ khi 14 tuổi, nay 19. 10, 5 năm qua đều là Lũng Thái hậu buông rèm chấp chính, năm nay là năm thánh thượng tuyển phi, trong Đông Ly quốc nhất thời một màu đỏ thẫm, rực rỡ sắc màu, trong phủ tể tướng Cố Hà Đông, vườn hoa chẳng chịt, lầu các ao hồ quanh co khúc khuỷu, lúc này trong hoa viên nội đặt một chiếc bàn lớn, một đám người vây quanh, chỉ thấy cầm đầu là một nữ tử cực kỳ thanh khiết, một thân y phục màu vàng. Cố Phiêu Tuyết tay chống hông lớn tiếng quát to, nhanh đặt tiền, nhanh nhanh để mở, tận dụng thời cơ không nên để mất, ôi chao. Theo tiếng kêu to của nữ tử, chung quanh rất nhiều nắm tiền đồng cũng đặt tới. Cố Phiêu Tuyết thấy nhiều người cùng đặt cửa, đại, như vậy, rất có phong thái gian thương, cuống quýt nói. Quyết định đặt cửa này rồi a. Lúc đó gia nhân thấy bộ dạng của nàng như vậy vội vàng rụt tay về, đem bạc đặt cào cửa. Tiểu tay còn chưa hạ xuống đã bị nàng chặn lại. Đã quyết định đặt cửa này rồi, ngươi đùa, giỡn với lão thiên a, gia nhân bị uy lực của nàng ép phải để bạc lại cửa, đại, nuốt nuốt nước miếng, đại tiểu thư này coi bạc như mạng, khi chơi bạc toàn thân đều thay đổi. Cố Phiêu Tuyết thấy tất cả mọi người đặt cửa xong mới lớn tiếng hô, vậy chúng ta mở cháp, ván này ta đặt nửa tháng nghỉ phép và một tháng tiền lương. Gia nhân bên dưới trong mắt đều như muốn rơi xuống, xôn xao, đãi ngộ thật tốt, đã có người không chịu nổi. Hô, tiểu thư, người mau mở a. Cố Phiêu Tuyết cười hì hì mở xúc sắc ra, chỉ thấy bên trong tất cả đều là một điểm, cười tủm tỉm kéo tiền trên bàn vào trong lòng, thật ngại a, ta thắng. Gia nhân nhất thời loạn thành một đoàn, hét lên chơi tiếp một ván. Tiểu thư, tiếp một ván, chúng ta không tin. Không thể có chuyện nhiều lần đều là người thắng a. Phiêu Tuyết càng chơi càng nghiện, tiếp một ván cũng đúng ngay ý nàng, đang chuẩn bị mở lại một ván, đột nhiên truyền đến một trận ho nhẹ, khụ khụ. Cố Hà Đông một thân triều phục đứng ở đó, dùng một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Cố Phiêu Tuyết thấm thía nói, Phiêu Tuyết, sao ngươi lại tụ tập đánh bạc, thật là dậy mãi không sửa, trẻ con không thể dậy. Cố Phiêu Tuyết thấy Cố Hà Đông liền cười nói, mặt mày nhất thời tạo thành một đường cong. Cha a, hôm nay thời tiết tốt, nữ nhi ra ngoài dạo chơi, bây giờ lập tức trở về phòng. Lập tức trở về phòng, dứt lời bàn chân đã làm bộ muốn chạy. Cố Hà Đông một tay túm chặt nàng, sắc mặt trầm xuống. Cùng cha thư đến phòng, cha có việc muốn nói với ngươi. Cố Phiêu Tuyết không có cách nào, cực kỳ luyến tiếc liếc nhìn xúc sắc trên bàn một cái, cam chịu mệnh khổ gật. Gật đầu rồi mới cẩn thận bước theo Cố Hà Đông. Trong thư phòng, Cố Hà Đông đưa cho Phiêu Tuyết một quyển thánh chỉ màu vàng, trên viết là mời nhị vị tiểu thư Cố phủ đã cập kê vào cung để tuyển phi. Cố Phiêu Tuyết do dự nhận lấy, xem xong sắc mặt ngưng trọng. Cố Hà Đông đứng khoanh tay than thở, vi phụ quyết định cho ngươi vào cung. Nhìn Phiêu Tuyết trong ánh mắt hiện lên một tia tính kế. Cố Phiêu Tuyết sắc mặt tái nhợt cười nói, cha, vì sao là ta mà không phải phi xương? Lòng của nàng căn bản đã theo người kia ra đi, cha cũng đã biết. Góc truyện audio.com. Vì sao còn muốn chọn nàng? Cha, nữ nhi không muốn vào cung. Cố Hà Đông lắc đầu cự tuyệt. Cha cũng không có cách nào khác, tính tình phi xương ngươi cũng biết, làm việc xúc động lại hay đố kỵ, vào cung chỉ sợ là vạn kiếp bất phục, cha làm sao có thể trơ mắt nhìn xương nhi chịu chết. Cố Phiêu Tuyết nghe xong không nói gì, thật lâu sau mới nói tiếp, nữ nhi đã hiểu, nữ nhi tiến cung cũng được. Dứt lời nàng lại nhìn thánh chỉ trên bàn một cái, 3 năm, nàng cùng hắn chung quy là không có nhân duyên. Cách chương.